Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 32, ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng sửng sốt, lập tức nhìn về hướng người đi tới. Nàng đến đường chiều cũng được một thời gian, nàng biết khi Lý Thế Dân trị vì dân chúng cơm no áo ấm, xã hội cực kỳ yên ổn, thậm chí đến nỗi của rơi trên đường cũng không có người nhặt. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Lý Thanh Hà mới đồng ý cho nàng đến tiểu lâu làm việc. Tại sao việc khó xảy ra ở đây nhất lại để cho nàng gặp được? Khi nàng vừa mới có tiền, thì ăn cướp xuất hiện đúng lúc. Hơn nữa, hôm nay bụng sớm không đau, trễ không đau lại chọn ngay lúc này mà đau, điểm này cũng kỳ quái quá. Đi, trong lòng có nghi hoặc lại đánh giá bộ dáng của tên cướp đường, Giang Lăng ánh mắt híp híp lại. Tên cướp này, thân thể nhìn rất quen mắt, cao thấp mập ốm đều rất giống. Một người, tuy rằng hắn thay đổi bộ quần áo khác nhưng giày thì không có đổi. Giang Lăng nhớ được A Phúc trên chân. Mang giày vải, hai nút thắt của hai chân không giống nhau, một bên màu xám, một bên màu đen, đây là ngày đó A Phúc ngồi ở băng ghế nhỏ làm. Còn vì thời điểm đó Giang Lăng phát hiện, thấy, Giang Lăng bộ dáng cũng không động đậy, cứ nhìn mình chằm chằm trên. Mặt còn lộ ra suy nghĩ sâu xa, A Phúc trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn một lần nữa phất phất mộc côn trong tay, giống cổ lên. Đem tiền, trên người của ngươi đưa ra, đại gia để lại cho ngươi một con đường. Sống, thật, Giang Lăng xác định là A Phúc trong lòng ra quyết định lớn. Thân thủ của A Phúc thế nào, Giang Lăng đều biết rõ. Đưa tay để ở trước ngực, Giang Lăng cười mỉa nói. Ta không đưa thì sao, không đưa tiền thì đưa cái mạng đây. A Phúc la lớn, liền vung gậy đánh qua. Trong mắt của A Phúc, Giang Lăng là một thiếu niên nhỏ gầy giống như sao. Chúc đem hắn đẩy ngã dễ dàng giống như là giết chết một con kiến. Ngày đó A Phúc hắn gặp xui xẻo, nghĩ là xảo trá được vài đồng tiền. Kết quả thằng nhóc này không đưa tiền, ngược lại còn bị lưu trưởng quỹ. Hung hăng răn dậy một phen, mấy ngày nay còn bị thúc thúc nhìn bằng sắc, mặt không tốt, vốn hắn tính toán một ngày. Chờ cho Giang Lăng xong việc trở về sẽ chặn đường đánh nàng một trận. Xem như xả cơn tức ở trong lòng, cũng không ngờ số tiểu tử này càng, ngày càng đắc ý thế nhưng buôn bán thực đơn lời đến 2 sâu tiền. 2.000 đồng A, nếu A Phúc hắn mà có 2 sâu tiền này, liền sẽ không ở lại tiểu lâu của lưu trưởng quỹ giết gà mổ vịt, bản thân tự kinh. Doanh nhỏ nhỏ thật là tốt biết bao. 2 sâu tiền này nếu như hắn không biết thì thôi, mà hắn đã biết rồi, còn bỏ. Trong lòng tên mà hắn thống hận tiền này không đoạt không được. Cho nên hắn thừa dịp, thúc thúc là lão Trương không chú ý, ở chén cơm của Giang Lăng bỏ một. Chút thuốc sổ vào, lại canh lúc Giang Lăng đi về nhà, giả đau bụng đi nhà vệ sinh, lén lút đi từ cửa sau ra, chạy tới bên đường theo dõi. Giang Lăng đến nơi này, tính toán thần không biết, quỹ không hay đem tiền của Giang Lăng cướp sạch rồi đánh một chút cho. Hả giận, sau đó quay trở lại tiểu lâu bằng cửa sau. Dù sao hắn cũng che mặt Giang Lăng sẽ không biết là hắn, việc này cứ theo tính toán vậy. Mà làm, cho nên A Phúc hạ quyết tâm vừa cướp, tiền, lại đánh người. Lúc này cũng không nói lời vô nghĩa, liền nhấc lên cây gậy xông vào Giang Lăng, cũng không nghĩ đến Giang Lăng nhẹ nhàng nghiêng người, một gậy này nàng tránh đi thật dễ dàng. A Phúc không ngờ là Giang Lăng có võ công, chỉ âm thầm mắng xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại quay người lại hướng đầu của Giang Lăng đánh xuống một gậy cũng. Không tưởng tượng được dưới chân tự nhiên bị đốn ngã, sau lưng còn bị. Đánh một kích thân thể liền không chịu nổi sự khống chế hướng mặt đất. Mà ngã xuống, thân hình mập mạp bị ném trên mặt đất đau đến nỗi hắn. Kêu rên thành tiếng, Giang Lăng đem chân dẫm nát lưng A Phúc, tay muốn vươn tới đoạt miếng vải trên mặt A Phúc xuống. Cũng không nghĩ là A Phúc biết tội cướp giật là trọng tội nên hắn dùng. Hết sức lực trong người bật dậy, đẩy Giang Lăng lui về sau một bước. Lúc này hắn đã đứng lên, tay cầm lấy gậy lung tung đánh về phía Giang Lăng. Giang Lăng tuy rằng võ công chưa có hồi phục nhưng đối phó với một. Hai cái như A Phúc vẫn là không nói chơi, nhìn A Phúc nổi điên, nàng, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay một cái liền đem gậy gộc đoạt lại. Vươn chân đạp vào mông A Phúc một đạp, A Phúc. Oành, một tiếng cơ, thể nặng nề ngã trên mặt đất tạo thành một cơn địa chấn nho nhỏ. Lúc này A Phúc bị té không phải nhẹ, nhếch miệng nhe răng kêu rên một. Trận, đột nhiên cảm giác trên mặt chợt lạnh thì ra miếng vải che mặt. Đã bị Giang Lăng kéo mắt, A Phúc quả nhiên là ngươi. Giang Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm A Phúc, mặt như băng xương. Giang, đào, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám. Nữa, A Phúc là một người khôn khéo, nhất là bị Giang Lăng đánh tàn. Bạo không được liền hạ giọng cầu xin tha thứ, Ta trên có cha mẹ già, dưới có ba đứa con thơ, toàn dựa vào một mình ta nuôi sống, van cầu. Ngươi không cần nói cho Lưu trưởng quỹ, bằng không một nhà ta sẽ phải đói chết. Giang Đào, ta biết ngươi là người tốt, ngươi buông tha ta. Đi, ta buông tha ngươi, ngươi buông tha ta sao? Nếu không phải ta có chút võ công, ngươi có kết cục thê thảm hôm nay không phải là ta sao? Tiền chẳng những bị ngươi cướp sạch còn bị ngươi đánh một trận, phải hay không phải? Thế sao trước đó ngươi không nghĩ đến người nhà ta có phải hay không bị đói chết? Giang Lăng híp mắt nhìn A Phúc, trong mắt tất cả đều là hàn quang, nàng cũng không phải là thánh mẫu, không như vậy tâm liền mềm yếu. A Phúc này làm sằng làm bậy lâu ngày, đó là nhất định phải chịu trừng phạt, đáng giận, hơn là hắn dám cho nàng ăn thuốc sổ, làm cho một cô nương như nàng một phen chật vật còn dám vụng trộm đi theo nàng tại đây ngoài bia. Dừng nhìn đông ngó tây, nàng công lực khôi phục còn chưa đủ, vừa rồi việc khẩn cấp kia không biết có phải hay không hắn đã nhìn lén đi. Hôm nay nếu không đánh cho hắn một trận nên thân, nàng thực sự khó mà bình ổn lửa giận trong lòng. Giang Lăng đang muốn nhấc chân lên đạp cho hắn thêm một đạp, A Phúc lúc này lại kêu lên, này, như vậy được hay không được? Trong người, ta có 80 đồng tiền, là trưởng quầy cho ta tiền công, tiền của ta, ta đều cho ngươi, ngươi xem được không? Nói xong từ trong lòng móc ra tiền đưa cho Giang Lăng. Ngươi cho là ai cũng giống ngươi, ham tiền tài, khi dễ nhỏ yếu. Đạo đức bại hoại. Giang Lăng ánh mắt nhíu lại, một cước đem dây tiền đá rơi trên đất. Lập tức phi người lên, bay nhanh qua tặng cho A Phúc kia một hồi công phu quyền cước. Nàng kiếp trước không ít lần cùng vệ sĩ đàm luận, thỉnh giáo, biết thế nào đánh người làm cho người ta ăn hết đau khổ mà không tổn thương gân cốt. Cho nên, một thân quyền cước này đi xuống, đánh cho A Phúc nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, nhịn không được kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha mạng, tha mạng. Giang Lăng biết lúc này tiểu lâu đã đóng cửa, Lưu trưởng quỹ đã sớm đi về nhà, đem A Phúc bắt về tiểu lâu thì bất quá lão Trương sẽ hảo hảo giáo dục hắn, nhưng nhìn lão Trương bao che cho hắn như vậy, phòng trừng lúc đó ngược lại sẽ quay sang trách mắng nàng đánh trọng thương A Phúc. Tính lui một chút, như là có Lưu trưởng quỹ ở đó đi thì cùng lắm là cho A Phúc nghỉ việc. A Phúc không có việc làm, đến lúc đó thời điểm nàng đi làm thừa dịp vào thôn trả thù Lý Thanh Hà các nàng, Giang Lăng hối hận cũng không kịp. Mà nếu đem A Phúc bắt đến nha môn đi, không nói đến nha môn lúc này đã đóng cửa nha, còn Lý Thanh Hà ở nhà sẽ lo lắng cho nàng, chỉ tính nàng ở đây cuộc sống cùng con người cũng không có quen ai, trong lòng cất giấu hai sâu tiền. Cùng A Phúc cùng nhau lên nha môn, không người làm chứng, hai mồm há ra đều nói lý, đến lúc đó nếu A Phúc có người quen ở nha môn, giống như là đánh bạc như vậy, chẳng phải nàng ăn liên lụy, tân tân khổ khổ kiếm được hai sâu tiền không biết vì vậy mà có giữ được không? Kiếp trước nàng sinh trưởng ở trung tâm quyền lực, nàng cũng không tin là có một nhà cầm quyền nào mà trong sạch như một trang giấy trắng. Cho nên lúc này đem A Phúc đánh nhiều một chút, đem hắn đánh một lần cho sợ luôn, đánh cho hắn không dám có ý nghĩ trả thù, Giang Lăng nhận ra đây là biện pháp tốt nhất giải quyết cho sự kiện A Phúc cướp bóc. Ai, ai ở nơi đó? A Phúc kêu cứu mạng âm thanh cực lớn, đem người đi bộ trên đường đều kinh động. Thanh âm chưa dứt, ngoài bìa rừng có hai người bước đến, đầu lĩnh là một nam từ trẻ tuổi, thân mặc y phục bằng gấm, khuôn mặt anh tuấn, mắt sáng lanh lợi, đúng là người ngày đó ở Xuân Hương viện chuộc hoa khôi cùng Mai Nương phát sinh tranh chấp. Nam từ trẻ tuổi, A Phúc vừa thấy người tiến vào tựa như là thấy được cọng cỏ cứu mạng giống nhau, ôm đầu hô to, cứu mạng a, cứu mạng a. Nam từ trẻ tuổi tiến vào, nhìn đến A Phúc ôm đầu cuộn mình trên đất, trên người toàn là bùn đất cỏ dại, cạnh bên còn rơi xuống một chuỗi tiền đồng, mà Giang Lăng thì sắc mặt hùng hổ, hắn hí mắt lại, đứng ở nơi đó không lên tiếng, nhưng mà đi theo hắn là một đại hán, trên mặt có vết sẹo do đao để lại, nhìn Giang Lăng bọn họ lớn tiếng hỏi. Sao lại thế này? Nghe âm thanh thì ra người lúc nãy ở bên ngoài hỏi là hắn. Đại ca cứu mạng a, người này muốn cướp tiền của ta, cứu tinh ở phía trước. A Phúc rất biết tận dụng thời cơ, phối hợp rất nhanh, ngẩng đầu lên phía trước Giang Lăng lớn tiếng kêu. Cứu, Giang Lăng không nghĩ đến A Phúc lại vô sỉ như thế, ác nhân cũng dám cáo trạng trước, nhất thời trong cơn giận dữ, một cái chân bay qua dùng sức đạp A Phúc thêm một cước. A Phúc bị một cước này ngã nhào rất xa, khoa trương kêu to y như là heo bị làm thịt, cách trương,